Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443.443. Trích Tiên Diệu Cảnh, chương 443.443. Trích Tiên Diệu Cảnh đầu vai hồ ly ngửi ngửi. Cảm giác chung quanh linh khí độ dày. Đối với Bùi Tịch Hòa nói, này thói quen tiên sát linh khí độ dày. Thiên hư thần châu thật đúng là thua chị kém em. Bùi Tịch Hòa không có quay đầu xem hắn, mà là nói, cho nên tu luyện một đường vốn chính là không ngừng bò lên. Này vũ trụ chung lấy biệt danh vì hỗn độn giới, thượng tiên giới vì trung tâm. Không biết có bao nhiêu tiểu thiên thế giới tồn tại. Chính như ngân hà bên trong có đếm không hết ngôi sao, hoặc minh hoặc ám, theo ghi lại, sao trời có minh ám chi phân, tiểu thiên thế giới chung cũng có mạnh yếu chi biệt, có tiểu thiên thế giới mặc dù là ở vào linh khí hưng thịnh chưa từng suy kiệt trạng thái, bởi vì bản thân thế giới chi lực không đủ, tu luyện một đường cũng ít không được gian khổ, tu luyện hạn mức cao nhất thấp đến nhiều. Có tu đến kim đan liền có thể khai tông lập phái, trở thành cái gọi là lão tổ. Muốn đột phá sơ văn đạo tới hóa thần cảnh, trừ bỏ đối ứng năm cửu thiên kiếp, còn cần thêm vào ai? Thượng một đạo, tiểu phi thăng, thiên lôi. Do đó tiến vào càng cường tiểu thiên thế giới tu hành, này ở thiên hư thần châu ký lục chung đều có. Có thể hoàn thành tiểu thế giới nhảy thăng. Cũng không thiếu thiên phú trác tuyệt giả. Cuối cùng một đường vượt mọi chông gai với thần châu lịch kiếp phi thăng truyền kỳ kêu hậu nhân. Kính ngưỡng, Hách Liên Cửu Thành lắc lắc cái đuôi. Hồn không thèm để ý mà giảng. Đảo cũng không có việc gì. Bổn hồ ly chính là toàn thanh khâu nhất có thiên phú hồ. Liền tính linh khí theo không kịp. Nhiều nhất 3 năm nội ta nhất định tấn chức hợp thể trung kỳ. Bùi Tịch Hòa cười nói, tới rồi kia vô. Tấn Hải, ngươi nhưng không chuẩn tùy tiện ra tay kích phát kia âm thầm cấm chế. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Hàm Phong một phen nói chuyện với nhau sau. Đối với Vô Tấn Hải giờ phút này khác thường càng rõ ràng vài phần. Đại Tông Sư ra tay thời điểm, những cái đó tà vật thực lực phổ biến ở kim đan trên dưới nguyên anh cảnh giới tà vật liền có thể vì lãnh suất mà ra tay, lúc sau đáy biển chỗ sâu trong lại đó là ngắn ngủn mấy ngày chi gian toát ra mười mấy tôn tiêu giao du tà vật. Bị tông sư chém xuống, tất cả chém xuống sau, hắn cảm giác đến vưu có khủng bố hơi thở ở dựng dục, mới không thể không rút đi, cuối cùng thối lui, tà vật thực lực mới không hề mãnh liệt dâng lên. Như cũ phổ biến vì kim đan trên dưới, số lượng lại tiếp tục xuất hiện tăng nhiều, theo nhiều phiên thử. Thiên cực điện phát hiện chỉ có ra tay tu giả nhóm bảo trì ở cùng tà vật kém không lớn tình huống, mới có thể không để này tu vi kích trướng, cuối cùng hơn 10 vị kiến trường sinh đại thừa tu sĩ. Cùng ra tay, với bốn vực lâm hải nơi thiết hạ một tầng quầng sáng. Cách trở trong ngoài, ngầm gây thủ đoạn, khiến cho tin tức không gọi đại chúng biết được. Để tránh lầm phạm minh minh bên trong cấm kỵ, đồng thời phái các đại tông môn thế lực đệ tử đi trước hải vực trừ tà vật. Quả thật bất đắc dĩ cử chỉ, Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ, này thiên hư thần châu hải 6 lục 4. Bọn họ nơi đông nam tây bắc tứ phương vực kỳ thật liền chiếm cứ lục địa trung 7-8 thành. Dư lại phần lớn hiện ra đảo nhỏ rơi rụng ở Vô Tận Hải Trung, mỗi một chỗ hải dương cùng lục địa chỗ giao giới, phàm có tà loại tung tích chỗ, đều đã phái đệ tử tiến đến dẹp yên treo cổ, năng sở đi trước địa phương đúng là Minh Lâm Lang nơi. Thiên hải hải vực, theo sư phó báo cho, giờ phút này có cùng sở hữu 6 chỉ nguyên anh đội ngũ. Minh Lâm Lang sở dẫn dắt Côn Luân một mạch, còn có Nguyên Tông, Bồng Lai, Yêu Tộc, Thiên Ma cùng Đạo Môn, Ở này phía trên các có hóa thần tôn thượng trấn tràng, một phương gặp nạn bát phương chi viện. Hiện giờ thần châu có ách nạn đã đến, tự nhiên khắp nơi thế lực đều đồng thời xuất lực, nhưng lấy Minh Lâm Lang nơi đội ngũ nhất lợi hại. Bởi vì trong đó có Minh thị nhất tộc đệ tử gia nhập, Minh gia hiện giờ phân cách hai đoan. Một phương ủng lập Minh Lâm Lang, nguyện vì cánh tay, một phương cùng tà tu cấu kết, dã tâm bừng bừng, khắp nơi cộng chu, ẩn chôn tung tích khó tìm, Minh gia đại năng cũng có vài vị bị xúi dục. Hai bên đánh nhau cho nhau chế ước, đằng không ra tay tới, thắng bại khó nói, thiên cực điện giờ phút này đã bãi ở bên ngoài thượng. Các đại tông môn cao tầng đều biết được này của tồn tại. Cũng tôn sùng là trung tâm lãnh tụ, phàm sở đánh chết tà loại, liền có thể tích lũy chiến công. Do đó tự thiên cực điện tông sư trong tay đổi cơ duyên, Bùi Tịch Hòa điều khiển thanh linh thuyền đã tới lâm bờ biển duyên, nhìn thấy kia chư vị đại thừa hợp lực ra tay hình thành quầng sáng. Toại ngừng thanh linh thuyền, thu vào nhật nguyệt tiểu giới, lấy ra một khối thông quan lệnh bài, bị kia quầng sáng chung lực lượng sở tán thành mới có thể đến tiến, nàng đạp bộ đi vào. Đối trời đất này linh khí nhạy bén, trực giác có một cổ âm u chi khí với trung ấp ủ. Này cổ tà khí cùng tà tu so sánh với muốn càng thêm dơ bẩn bất kham. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía nơi xa, còn ẩn ẩn có khói bếp dâng lên. Là cũng, cho dù tà loại đã là mở ra mồm to, lộ ra sắc nhọn nanh vuốt, nhưng vừa có tu sĩ ở vì này đó phàm tục dân chúng hộ tống, tông sư nhóm thiết lập quầng sáng. Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ lui tới thương khách cũng không sẽ biết được. Chỉ cần một chút thủ đoạn liền có thể tạm che giấu đi xuống, nhưng nếu là đêm này đó dân chúng rời vào đất liền, như thế nào an trí sẽ là cái thật lớn nan đề. Đại đa số không có tu vi, kiến thức không quảng, càng dễ bại lộ hải vực tin dữ, đem đất liền cũng mang nhập khủng hoảng, lấy hay bỏ gian nan, chỉ phải đưa bọn họ tạm lưu tại đây, rộn ràng bá tánh. Không biết thiên tai, thượng nhưng trường nhạc, chính là bọn họ không thể. Bùi Tịch Hòa trong lòng thở dài, nhưng đột nhiên cảm giác đến nơi xa bộc phát ra một trận tận trời kiếm khí. Không khỏi lăng không dựng lên, chiều chi bay đi, huyết sắc ở trong biển quay cuồng. Sóng gió kích động, tanh hôi truyền tán, Minh Lâm Lang tay cầm lợi kiếm. Cánh tay trái đã là vô lực mà rũ xuống. Một đạo cắn xe dấu vết suýt nữa đem phân hai đoạn, nàng vận tác linh lực ổn định thương thế. Nguyên anh cường hãn sinh cơ làm cánh tay nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, chặt chẽ nhìn chăm chú vào trước mắt tà loại, giống như kình. Thân hình cực đại vô cùng, chính là hai sườn sinh ra bén nhọn gai xương, đầu thượng chỉ có một con dữ tợn màu tím độc nhãn. Mở ra mồm to là lúc truyền ra gào giống tiếng động làm người hồn phách không xong. Minh Lâm Lang trong miệng có mùi tanh dâng lên, khóe môi tràn ra tơ máu. Này tà loại trên người hơi thở là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, thực lực thực sự bất phàm. Nàng nơi này chỉ đội ngũ chung cùng sở hữu tam tôn nguyên anh viên mãn tu giả, chính là đều bị từng người bám trụ đằng không ra tay tới. Một từ nếu vọng động, nhất định thua hết cả bàn cờ. Chỉ có thể nàng tới. Minh Lâm Lang tay trái khôi phục nhúc nhích chi lực, lau đi khóe môi vết máu, lòng bàn tay phất qua mũi kiếm, máu tươi chảy xuôi, càng hiện mũi nhọn chi sắc. Lấy huyết tế kiếm, thiên địa chi gian hình như có kiếm minh vang lên. Nàng trong cơ thể thiên lan thần huyết lao nhanh, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi ý. Nếu là nguyên anh trung kỳ vô pháp chảm ngươi, kia ta liền nguyên anh hậu kỳ. Tầm thường đột phá tự nhiên là muốn hảo sinh bế quan đả tọa tĩnh tu. Chính là hiện giờ nàng lựa chọn lấy chiến dưỡng chiến, trong cơ thể tích tụ chiến khí đã là cũng đủ. Giờ phút này quanh thân linh khí dao động, tới điểm tới hạn, sắp bị này cổ chiến khí đẩy tấn trước, chỉ cần mấy tức thôi, kia tà loại chiều nàng đánh tới. Mở ra mồm to, thế nhưng kêu một sát thiên địa vô quang, Minh Lâm lang xả thân mà nhập, kiếm pháp nhanh nhẹn, Trích Tiên kiếm quyết thi triển ra. Kiếm quang hóa thành một vòng hàn nguyệt dâng lên, chiếu sáng lên tứ phương, minh nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây gian. Trích Tiên diệu cảnh, kiếm nguyệt thăng khung, phanh, nàng tắm gội huyết vũ mà ra, cả người tựa như khai phong chi kiếm. Tại đây trên chiến trường càng ma càng sắc nhọn, thương thế khỏi hẳn, hơi thở viên mãn, đúng là nguyên anh hậu kỳ, chính là biên tập viên tỉ tỉ cho ta bài 10 tháng số 2 đề cử vị. Đến lúc đó bạo càng, hẳn là sẽ so canh năm nhiều, nhiều đầu vé tháng cùng đề cử phiếu vịt, hắc hắc hắc, đầu đến càng nhiều đến lúc đó đổi mới càng nhiều. Có như vậy điểm điểm chua xót, giống như thật lâu không có đề cử vị. Ô ô, chú, minh nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây gian Lý Bạch. Tấu chương xong, hết chương.